Chiến soái Tiêu Thanh, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Ngay lập tức Mục Hải Long nghênh đón chào hỏi anh ta như một con chó. Ha ha, Trần Hiền cười nói, tôi và cậu Hàn đến đây là có một tin vui muốn nói cho các người. Mọi người trong nhà họ Mục đều nâng cao tinh thần. Cao Dương bước tới hỏi, cậu Trần, cậu Hàn, hai người có tin vui gì vậy? Hàn Thanh Văn ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi nói, cháu trai Tống Tuấn Cơ của gia tộc nhà Tống Hiến, người lãnh đạo của tập đoàn Hạ Quốc. Anh ta đã đến Thanh Châu và ở khách sạn Sheraton. Anh ta đã ép buộc Mục Thiên Lam vào phòng. Ngay khi Mục Thiên Lam sắp bị bắt đi thì Tiêu Thanh xông vào, đạp vỡ hòn quý của Tổng Tuấn Cơ. Anh ta đang được cấp cứu. Việc sống hay chết là điều chưa thể chắc chắn. Trợ lý của hội trưởng thương hội Hạ Quốc, tôi biết gia đình tôi đã có một kỳ nghỉ cùng với gia đình của Mục Thiên Lam. Vì vậy tôi đã gọi cho bố và hỏi chỗ ở của cô Mục. Bố tôi không biết, nên tôi phải đi hỏi thăm. Tôi và cậu Trần đã hỏi thăm dò để đến nhà các ngươi. Nghe tin này, nhà họ Mục như vỡ òa. Tập đoàn Thiên Lạc, những người đang ngồi trên đống tài sản hàng trăm tỷ đô được ví như những con quái vật. Mà Tiêu Thanh lại đập vỡ hòn quý của cháu trai người lãnh đạo tập đoàn Thiên Lạc. Điều đó chẳng phải là đang đắc tội với tập đoàn Thiên Lạc chăng? Sẽ bị trả thù điên cuồng sao? Mục Hải Long tức giận nói. Hàn Thanh Văn gật đầu. Bọn họ điều tra nơi ở, mục đích là để trả thù Tiêu Thanh. Còn trả thù như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Nhưng chỉ cần cho họ địa chỉ, trả thù nhất định sẽ trả thù. Các người biết rõ nhất địa chỉ của Mục Thiên Lam. Hãy mau nói địa chỉ của cô ta cho tôi biết. Tôi sẽ nói cho bố, để ông ấy chuyển nó cho trợ lý của hội trưởng thương hội Hạ Quốc. Hãy nhân cơ hội mượn tay của bọn họ, diệt trừ tai họa của Tiêu Thanh này. Được được được. Mục Hải Long dường như khẽ gật đầu, chỉnh sửa ngắn gọn địa chỉ chỗ ở của Mục Thiên Lam, rồi gửi cho Hàn Thanh Văn. Sau một hồi làm việc, Hàn Thanh Văn đứng dậy và nói, đi, đến vùng lân cận nơi Mục Thiên Lam sinh sống, đợi hội trưởng hội thương Hạ Quốc đến trả thù gia đình bọn họ. Tiêu Thanh không quan tâm đến sống chết của Tổng Tuấn Cơ. Bởi lẽ sau lưng Tổng Tuấn Cơ là một tập đoàn tài phiệt Thiên Lạc. Họ đã làm những việc đe dọa đến sự an toàn của Long Quốc. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng các thế lực Hạ Quốc đã ngầm xâm chiếm thế giới, chính là do tập đoàn Thiên Lạc đứng sau lưng điều khiển. Bởi vì những thế lực này ẩn sâu bên trong, nên việc bắt chúng ra ngoài ra và diệt trừ chúng là điều vô cùng khó khăn. Vì lý do này, anh ta đã cố tình bắt giữ Kim Chí Nam và các ông lớn trong thế giới ngầm khác. Mục đích chính là để thu hút những thế lực này nổi lên. Kể từ khi Kim Chí Nam và những người khác bị bắt, số lượng người vào thế lực Hạ Quốc đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên những thế lực này vẫn đang ẩn sâu, và chúng vẫn chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Vì vậy anh muốn âm thầm giết Tổng Tuấn Cơ, làm nhanh quá trình xuất hiện của thế lực đó, và sau đó tóm gọn tất cả bọn họ. Tiêu Thanh đừng mà, Mục Thiên Lam vội vàng la lên. Đừng gây ra cái chết, nếu không mọi việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Huống chi anh ta còn là thành viên của tập đoàn Thiên Lạc. Chúng ta không thể nào động vào. Anh mau cho người công nhân đè anh ta xuống. Rồi chúng ta rời khỏi đây. Dường như Mục Thiên Lam vẫn biết điều gì đó về tập đoàn Thiên Lạc. Ông ta không những nằm trong tay 10% tài sản của Hạ Quốc, ngoài ra còn đầu tư rất nhiều vào ngành công nghiệp ở nước ngoài. Với tổng tài sản lên tới hàng trăm tỷ đô, nó có thể được mô tả như một con quái vật khổng lồ. Đây được coi là tiền bạc như một thứ tối cao đại diện cho tuổi tác. Tiền bạc có thể khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nếu Tiêu Thanh giết chết Tổng Tuấn Cơ, tập đoàn Thiên Lạc sẽ tiêu tổn hàng chục triệu đô, và Tiêu Thanh sẽ không có nơi nào để chọn anh ta. Chấm, người vợ tốt. Tiêu Thanh cũng nghe theo lời của Mục Thiên Lam. Lập tức ra lệnh. Sau này đừng bao giờ để anh ta chơi với phụ nữ. Ra thua. Sếp, đặt Tổng Tuấn Cơ xuống. Vĩnh Chí nhếch mép cười. Không được. Tổng Tuấn Cơ hoảng sợ vô cùng. Các người không thể làm như vậy. Không thể. Nếu các người dám làm điều đó. Thiên Lạc của tôi. Anh ta còn chưa nói xong. Vĩnh Chí bỗng nhiên giảm lên bộ phận quan trọng của Tổng Tuấn Cơ. Hai tiếng nổ. A, Tổng Tuấn Cơ hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Cúi đầu như con tâm lan lộn trên đất. Vì quá đau, anh ta lặn vài vòng. Rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Cách Chương.